Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571. Ngoan ngoãn chịu nhận lỗi, nơi này thật sự là tuyệt, người xem vỗ tay đều không còn khí lực. Umbreon nghe trên khán đài khán giả thưa thớt tiếng vỗ tay, thấp giọng cảm thán nói. Cũng không rõ ràng có phải hay không hàng năm một giới dẫn đến bọn hắn thẩm mỹ mệt nhọc. Người xem một cái hai cái cùng không ăn điểm tâm đồng dạng. Đương nhiên Silver đại hội người xem loại kia dập đầu thuốc giống như biểu hiện cũng là có nhất. Định vấn đề, đại bộ phận đều muốn quy tội bầu không khí phủ lên cùng người phục tùng. Bầu không khí tăng vọt, người tự nhiên sẽ đi theo hào hứng cao. Bầu không khí đê mê, người cũng sẽ không cảm thấy huyết sôi trào. Kurotaku không để ý chút nào chuyển rời đi. Hắn hy vọng chính mình có thể tại hạ một trận trong trận đấu trông thấy một điểm trò mới. Làm trainer đến có sức tưởng tượng sức tưởng tượng. Giống anime bên trong Snowbell đạo quán trainer đến phủ Abomus Now như thế. Uthammer chiêu thức này quả thực là bị nó chơi đến giống roi gỗ. Vung qua vung lại, nhìn xem đều kỳ hoa. Thuận tuyển thủ hành lang một đường đi vào thi đấu phương chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi. Một cái chỉ có hoa dâm vách tường cùng ngăn tủ, cùng với ghế dài ghẻ lạnh gian phòng, cùng loại kiếp trước sân vận động phòng giữ quần áo đồng dạng địa phương. Nói thật cũng không biết là ai giúp đỡ tranh tài. Nghỉ ngơi địa phương liền ra dáng ghế ngồi cùng nước trà đều không có. Muốn ghế sofa không có. Muốn hồng trà không có. Không hổ là tiền thưởng 5.000 khối thi đấu. Umbreon chậc chậc cảm thán thi đấu phương đại khí. Gần nhất nó lên Kalos hồng trà. Nhất là phẩm chất cao. Theo nó nói uống cùng hương liệu. Dư vị vô tận. Dù sao Kurotaku là không uống đi ra hương liệu hương vị. Không nói một lời ngồi ở ghẻ lạnh bên trên. Kurotaku thả ra Hunter cùng Lavita. Đối với tuyển thủ đãi ngộ như thế chi chênh lệch. Hắn là lơ đễnh. Một cái chỉ có người chiến thắng có ban thưởng. Lại là chỉ là 5.000 nguyên thêm một viên trứng Pokemon. Người không thể yêu cầu xa vời nó cùng Silver đại hội như thế. Có chuyên môn phục thị nhân viên cùng miễn phí đồ ăn vặt nước trà. Có thể cho người chỗ nghỉ đều coi là không tệ. Làm rất tốt, một hồi là cuối cùng một trận. Thắng liền kết thúc, Kurotaku sờ lên Hunter cùng Lavita đầu. Tại build thông tin chuyển di hệ thống không có triệt để khai phát hoàn tất bây giờ. Hunter muốn tiến hóa chỉ có thể dựa vào cơ duyên xảo hợp. Dĩ nhiên không phải nói tự nhiên tiến hóa Hunter lợi hại một điểm. Thông tin tiến hóa Zenga là đốt cháy giai đoạn. Tiến hóa chính là tiến hóa. Trưởng thành chủng tộc giá trị sẽ không bởi vì tiến hóa phương thức mà thay đổi. Trừ phi giống Swampert loại này. Bị nhân công cải biến gen. Phản tổ Pokemon cùng Charizard loại này. Trời sinh liền cùng người khác không đồng dạng. Lai lịch không hiểu thấu Pokemon, còn lại tình huống đều là cùng cấp, lược tương đương, u tương đương, hai cái Pokemon đều lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười. Nói tóm lại bọn chúng đánh vẫn là rất vui vẻ, dù sao cũng là bọn chúng lần đầu xuất chiến, có thể cho Kurotaku cầm xuống một cái chiến thắng, dù là cái này chiến thắng nhỏ đến không có ý nghĩa. Bọn hắn bên này chính vui vẻ đây. Mấy cái ảnh hưởng người khác ý xấu người vào. Đi ở trước nhất rõ ràng là tối hôm qua cái kia, lễ phép, mời Kurotaku đi làm khách trung niên nam. Nhân, Kurotaku dáng tươi, cười hơi liễm. Rất xin lỗi ở chỗ này quấy rầy các hạ. Nhưng ta cảm thấy có một số việc vẫn là phải cùng ngài nói rõ ràng. Nam tử trung niên thay đổi hôm qua bình tĩnh. Phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ. Thái độ có chút cung kính. Thanh âm cũng biến thành dị thường nhu hòa. Xưng hô cũng từ, ngươi, biến thành, ngài. Nhận lầm tới, Kurotaku mí mắt đều không ngẩng. Nhẹ nhàng, một tiếng. Một bên, Umbreon mặt lộ vẻ kinh sợ. Đây là cái gì dưa? Vì cái gì ta không ăn được qua? Lập tức tràn đầy phấn khởi về sau rụt rụt. Gia hỏa này là đã sợ chết lại yêu thích góp náo. Hôm qua có nhiều đắc tội, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Mong rằng quán quân các hạ thông cảm nhiều hơn. Trung niên nam nhân thái độ có thể nói là tương đương cung kính. Từ tùy hành người trong tay cầm qua một cái vali xách tay, đem nó mở ra trái lại hiện ra tại Kurotaku trước mặt. Cung nói, nho nhỏ áy náy trò chuyện tỏ tâm ý, vali xách tay bên trong chất đầy tiền mặt. Kurotaku hư mắt nhìn lại, cái dương này bên trong đúng là tắc hạ không ít tại 2 triệu tiền mặt. 2 triệu, khái niệm gì? Tại số tiền này còn đáng tiền thế giới bên trong. 2 triệu đại biểu một cái nhà 3 người có thể cả một đời không lo ăn uống. Đại biểu ngươi đi chợ đen bên trong có thể tùy ý chọn ngươi muốn Pokemon. Đại biểu một tòa Sunny Shore nhỏ trang viên. Cả lúc người đều có tiền như vậy sao? Tiền lại bắt đầu không đáng giá. Kurotaku lâm vào thật sâu mê mang. Lần đầu, hắn cảm giác được chính mình so với cái này vừa ra tay chính là 2 triệu thổ hào. Hoàn toàn chính là một cái quỷ nghèo. Trách không được như thế trắng trợn muốn mua thông người dự thi đâu. Hợp lấy chính là một thổ tài chủ. Thật sự là có tiền có thể ma xui quỷ khiến a. Hậu thế Team Flair có thể tại Kalos vì gây nên. Chắc hẳn liền có gia hỏa này một phần lực ai. Kurotaku cũng không có quên Team Flair có thể làm như thế lớn. Phách lối, tiền của bọn nó đều đến từ Kalos các nơi phú thương cùng quý tộc. Những người này hướng Lysandre mua một cái, có giá trị người, danh ngạch. Để tránh bị Lysandre quét sạch. Đương nhiên nếu Lysandre thật làm được hắn muốn làm sự tình, có thể hay không trở mặt không quen biết. Kurotaku cảm thấy là có khả năng, bởi vì thời điểm đó Lysandre đã cử chỉ điên rồ. Chính là đáng thương có một bộ tốt túi da hệ phai thiên vương Malva. Đối diện, khom người trung niên nam nhân nuốt ngụm nước miếng, trên đầu chảy xuôi xuống tới một đảo đổ mồ hôi. Nói thật, hắn thật không nghĩ tới Kurotaku sẽ là một vị đại hội quán quân. Mà lại nếu là bình thường đại hội quán quân thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác là Johto cái chỗ kia đại hội quán quân. Thế nhân ai chẳng biết hiểu Johto cùng Kanto cái kia 2 cái địa phương bởi vì đủ loại nguyên nhân. Quán quân không hiện, nhưng mũi nhọn chiến lược lại là chưa từng có thiếu qua. Tứ Thiên Vương đứng đầu lan danh hào cho dù là ở vào xa xôi hải ngoại Kalos nhân dân. Cũng là có chỗ nghe nói, tại loại này huống dưới, trung niên nam nhân ôm có khả năng Kurotaku là vận khí đặc biệt thích cầm tới quán quân. Loại này may mắn tâm lý đi mua giới này Silver Đại hội CD thu hình lại. Dù sao Kurotaku thật sự là tuổi còn rất trẻ, chỉ từ bề ngoài bên trên, nam tử trung niên đều không thể phán đoán Kurotaku phải chăng đã trưởng thành. Sau đó hắn liền bị sợ choáng váng. Sinh ý làm được hắn mức này, trên nơ thực lực như thế nào sẽ có như thế nào biểu hiện hắn là môn thanh. Lúc trước mấy trận tạm thời không nói, bằng vào trận chung kết cái này mấy trận thanh thế, liên lụy phạm vi các loại, trung niên nam nhân liền biết chính mình hơn phân nửa là làm sai chuyện. Vội vàng liên hệ ngân hàng lấy tiền, lại nghĩ đến muốn thế nào chịu nhận lỗi. Bởi vì, sợ chết, càng có tiền, hắn càng sợ chết. Trung niên nam nhân không phải là không có chiêu mộ được đỉnh cấp trainer. Trên thực tế hắn cùng Kalos liên minh nhiều tên đỉnh cấp trainer giao hảo. Nhưng thực lực là người khác, hắn vốn không có thực lực mạnh như vậy. Có lẽ hắn thông qua đủ loại con đường mua hàng năng lượng đẳng cấp khá cao Pokemon. Có thể những cái kia Pokemon cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thậm chí hy sinh chính mình bảo vệ hắn. Chỉ có thể là xem như triển lãm phẩm. Trung niên nam nhân tương đương lo lắng cho mình hao tâm tổn trí phí sức xin giúp đỡ những cái này đỉnh cấp trainer về sau, lại xuất hiện bị Kurotaku chạy mất kết quả. Chẳng lẽ hắn nguyên nhân quan trọng này mai danh ẩn tích sao? Không, trung niên nam nhân muốn tiền nhiều hơn, cao hơn địa vị cùng quyền lực, cho nên hắn phi thường quang côn đến khẩn cầu Kurotaku tha thứ tới. Nhìn một cái, đây chính là cá nhân võ lực cường đại thế giới, xem như khác loại cường giả vi tôn đi, chỉ bất quá cho đến trước mắt còn không có xuất hiện qua huyền huyễn tiểu thuyết bên trong loại kia. Cường giả xem kẻ yếu làm kiến hôi huống, trainer còn tưởng là chính mình là trainer, không có xuất hiện yếu mạnh ăn thiên kinh địa nghĩa loại này huống. Ân, phải nói đại bộ phận thế giới đỉnh nhân vật đều không phải là như thế. Chỉ có một phần nhỏ kẻ dã tâm thích gây sự. Cho nên, Kurotaku càng là trầm mặc, trung niên nam nhân càng là khẩn trương. Tuy nói hắn đã mời đến một vị đỉnh cấp trainer ở ngoài cửa chờ. Nếu không thể đồng ý, liền sử xuất lôi đình thủ đoạn phải tiêu diệt Kurotaku. Nhưng người nào biết Kurotaku tại bị tiêu diệt trước đó, có thể hay không trước lựa chọn tiêu diệt hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể đồng ý huống hà. Nếu như có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, vậy nó cũng không phải là vấn đề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trung niên nam nhân cũng càng ngày càng khẩn trương. Cũng may, để xuống đi, ngươi có thể đi. Kurotaku lạnh lùng lời nói thốt nhiên truyền vào trung niên nam nhân trong tai. Trong nháy mắt, trung niên nam nhân cứng ngắc thể trầm tĩnh lại, đồng thời hắn thở ra một hơi dài, yên lặng lui ra, không có còn dám nhìn Kurotaku một chút, bởi vì hắn sợ lần nữa làm phát bực Kurotaku bản nhân. Răng rác, cổng đóng lại, Umbreon nhảy xuống băng ghế. Hai mắt sáng long lanh mà nhìn xem trên đất cái kia một dương tiền. 2 triệu vàng dòng bạc trắng a. Kiếp trước nó phá rỡ khoản đều đặt ở trong ngân hàng. Chính là số lượng, nó coi là thật lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy tiền mặt. Người hôm qua là không phải đe dọa người khác. Dọa dẫm, tiểu tử kia là phạm pháp. Umbreon nghiêng đầu hỏi, Kurotaku lườm nó một chút. Gõ không dọa dẫm trong lòng ngươi không có điểm AC số. Ta có cần phải dọa dẫm người khác? 2 triệu tuy nhiều, nhưng cũng không đến mức để hắn che giấu lương tâm làm ra vẻ phạm pháp sự tình. Chân trước vừa đáp ứng người khác làm người tốt đâu, chân sau dọa dẫm người khác, vậy cũng quá không tưởng nổi. Kurotaku sờ lên chính mình trên cổ mặt dây chuyền, dựa theo hắn trước kia tính tình. Tối hôm qua trung niên nam nhân như vậy nhảy, trực tiếp để Electivire đem bọn hắn điện ngất đi bàn lại cái khác. Có thể vừa nghĩ tới đã đáp ứng Gherkin không muốn tùy ý trên tay nhiễm huyết tinh. Làm người thiện lương, Kurotaku liền nghĩ cho người kia một cái cơ hội tốt rồi. Chỉ cần hắn không chủ động công kích, Kurotaku liền đánh không chết hắn. Không thể không nói. Trung niên nam nhân vận khí rất không tệ, hoặc là nói hắn đủ cầu. Tối hôm qua cái kia 2 cái cản hắn người dám động một chút tay. Cái kia cả tòa trang viên liền sẽ táng tại Charizard trong biển lửa, hóa thành một mảnh cho bụi, bao quát cái kia trung niên nam nhân cùng mấy cái trợ trụ vi ngược ra hỏa. Những người khác dùng Hunter Hypnosis, thuật thôi miên, thêm Dream Eater. Thực mộng, sửa đổi trí nhớ của bọn hắn liền tốt. Hunter Hypnosis, thuật thôi miên, cùng Dream Eater, thực mộng, tại cấp 6 về sau, có được để đối thủ mất trí nhớ hiệu quả đặc biệt. Bất quá điều kiện tiên quyết tương đối nhiều, làm khá là phiền toái. So ra kém Agatha trực tiếp khống chế nhân thể, đồng thời xóa bỏ đối phương bị khống chế thời điểm ký ức. Nhân ra cái kia mới kêu lên thần nhập hóa, Sabrina, khả năng cũng có thể làm được. Bất quá Sabrina trong Adventure khuynh hướng tiên đoán hệ, cùng thần côn đồng dạng có thể sử dụng Kinesis phân tích một người tương lai.